Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1358. Thực ra, Phạm Nhật Minh không chỉ biết Nguyễn Khánh Linh đã liên hệ với tác giả của một trong những bức tranh. Anh còn biết rằng người phụ nữ này đã gặp mặt Lê Tuấn. Chỉ là anh không biết hai người họ gặp nhau để làm gì. Anh không thể không nghĩ đến dáng vẻ kích động của Nguyễn Khánh Linh khi nhìn thấy Lê Tuấn trong bệnh viện trước đây. Cho nên lúc này trong lòng người đàn ông cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng Phạm Nhật Minh rất giỏi che giấu cảm xúc. Nguyễn Khánh Linh cũng không nhận ra rằng anh đang nổi máu ghen. Thản nhiên giải thích, đúng rồi, em đã gặp mặt một tác giả của một bức vẽ. Nói đến đây, Nguyễn Khánh Linh có chút phấn khởi. Trực tiếp ngồi dậy khỏi vòng tay của người đàn ông. Nói tiếp, anh có biết người phụ nữ được thể hiện trong tác phẩm đó là ai không? Ai vậy? Tống Ngọc, quả nhiên, nghe Nguyễn Khánh Linh nói xong. Vẻ mặt của Phạm Nhật Minh có chút kinh ngạc. Theo như anh biết, sau khi Tống Ngọc và Lê Tuấn chia tay, cô ấy dường như biến mất. Lê Tuấn đã một mực đi tìm Tống Ngọc. Cho nên Lê Tuấn và Nguyễn Khánh Linh gặp nhau là vì chuyện của Tống Ngọc sao? Đúng như suy đoán của Phạm Nhật Minh, Nguyễn Khánh Linh lập tức kể cho anh về chuyện cô gặp Lê Tuấn. Sự hờn giận ban đầu của anh đã hoàn toàn biến mất. Nhưng, sau khi kể chuyện xong, Nguyễn Khánh Linh mới bình tĩnh lại, đột nhiên nhận ra điểm kỳ lạ của chuyện này. Tại sao Phạm Nhật Minh lại tự hỏi mình về vấn đề này? Lại còn ngầm đề cập đến Lê Tuấn nữa. Nguyễn Khánh Linh như đã nghĩ ra điều gì đó. Cô nheo mắt lại nhìn Phạm Nhật Minh, mỉm cười nghi ngờ. Vừa rồi anh cố tình hỏi em như vậy, có phải không? Phạm Nhật Minh bị người phụ nữ vạch trần. Anh bĩu môi, không nói lời nào. Nhưng cách im lặng của anh không có tác dụng với Nguyễn Khánh Linh. Cô tiếp tục mỉm cười, nhìn chằm chằm vào Phạm Nhật Minh. Như thể bắt anh phải nói ra. Mặc kệ cô nhìn anh như thế nào, người đàn ông vẫn không chịu mở miệng. Ngược lại, Nguyễn Khánh Linh vẫn nhìn anh cho đến khi hai mắt cay xè. Cô bĩu môi, dụi mắt, đặt tay lên cô Phạm Nhật Minh, tiến lại gần anh, đổi câu hỏi. Được rồi, anh không trả lời câu hỏi này cũng không sao. Vậy em hỏi anh một câu nữa. Phạm Nhật Minh đặt tay vòng eo thon thả của người phụ nữ một cách tự nhiên. Hương thơm trên người cô càng thêm nồng đậm hơn. Người đàn ông nhìn vào mắt cô, cảm thấy hơi nóng nực. Nguyễn Khánh Linh không hề ý thức rằng mình đang dán vào cơ thể của một người đàn ông. Ngập ngừng một lúc rồi hỏi, anh thấy Lãnh Nhược Giai có xinh đẹp không? Phạm Nhật Minh nhìn thấu suy nghĩ cô, muốn trêu chọc cô một chút. Anh hỏi, vậy em thấy cô ta có đẹp không? Cách chương.